Thế giới hoàn mỹ tập 194. Nơi đây trở nên rất náo nhiệt, rất nhiều người triển khai thần pháp, hoặc là bay lên trời, hoặc lao nhanh dưới đất, vội vàng đuổi theo. Bắt lấy, mặc dù là thần sơn, nhưng nhất định cũng dưỡng dục ra tinh hạch hệ thổ, thần liệu hy thế đấy. Thạch Hạo buộc lòng phải gắng sức, hợp nhất thần thể, cốt văn, tinh thần làm một, hóa thành một vệt sáng, lưng cõng núi lớn biến mất ở đường chân trời. Chuyện này dọa cho mọi người sững sờ, thật lâu không nói được gì hết, quá hoang đường rồi đây. Cái ngọn núi kia, nếu là bay đi thì cũng không nói gì, đằng này lại lắc lắc lư lư, run run rẩy rẩy, cắm đầu chạy nhanh tới như thế, có công lý hay không cơ chứ? Mấy ngày sau, Thạch Hạo ỉu xìu đặt mông ngồi trên mặt đất, cực kỳ oán hận nhìn Tề Đạo Lâm. Đạo giả đáng chết này, vậy mà để hắn loanh quanh, lao nhanh 3 ngày 3 đêm. Đi thôi. Tề Đạo Lâm mới vừa nói ra một chữ này, thì lập tức bị tiếng rên của Thạch Hạo cắt ngang. Lão giết chết ta đi. Ngày xưa, hắn bị người nguyền rủa xưng là nhân thần cộng phẫn, nhưng bây giờ lại bị người ta áp chế thảm thiết như vậy, khác giống như là làm ác bị báo ứng vậy đấy, khiến cho hắn không biết nói gì nữa. Thạch Hạo quả thực chịu không nổi, tu luyện kiểu này quá khô khan, mỗi ngày đều gánh núi lao nhanh, vô vị gần chết. Ta bảo đi là đi, nghỉ ngơi một chút, tích lũy sức mạnh, việc tu hành phải hiểu được thả lỏng, một căng một trùng mới là lẽ phải đấy. Tề Đạo Lâm nói, ta xxyz. Thạch Hạo âm thầm nguyền rủa. Gió mát phấp phới thổi, cổ thụ rung động, phiến lá xoạch xoạch vang lên không thôi. Một ít cổ thụ mấy ngàn năm đang lưu động ánh sáng, đây là dấu hiệu thông linh thành tinh. Núi vẫn là ngọn núi kia, nhưng hoang vu hơn rất lớn. Giây phút Thạch Hạo thả lòng một mình, dựa theo trí nhớ tìm trở lại đạo trưởng Chí Tôn, thì thế cảnh hoàn toàn khác trước đây. Núi lớn thì vẫn hùng hồn như thế, nhưng lại quá quạnh quẽ rồi. Hắn một đường leo lên trên, cuối cùng cũng nhìn thấy thềm đá cổ xưa, nhưng lại đều rạn nứt, sụp đổ cả, rách nát không ra hình thù gì. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, vẻ mặt cứng ngắc, hóa đá tại chỗ, sơn buồn hùng vĩ cao vút trong mây kia đâu. Cỏ dại tùm, quá thề lương, đủ để nhấn chìm người ta. Nơi này ngói vỡ tường đổ, gạch vụn bốn bề, mang vẻ hiu quạnh và suy tàn, còn có một loại thề lương nào đó. Đây là nơi nào? Thạch Hạo tin chắc mình không có đi nhầm nơi, nhưng mà cùng lần đầu tiên nhìn thấy thì hoàn toàn khác hẳn. Cánh cửa cao như núi, vút vào trong bầy kia không thấy đâu nữa, chỉ có là một cỏ dại và nền đất nứt, đình đát, đá vụn, gạch vụn, trụ đá đứt rời. Hắn dẫm lên một bên đường đổ, lấy tay sờ lập tức một luồng ánh sáng lóe lên, vẫn có phủ văn mạnh mẽ, chưa từng bị hủy, nói rõ nơi đây quả thật đã từng vô cùng huy hoàng. Có trận pháp kinh thế bảo vệ, không thể nào sụp đổ bởi thời gian. Xem tàn tích nơi đây thì rõ ràng là bị hủy vì đại chiến của con người. Vốn tưởng rằng tiến vào một đại giáo huy hoàng, không ngờ tới ngay cả sơn môn thần đình đều bị người ta đạp đổ, bị lừa quá thảm rồi. Tất cả chứng cứ đều cho thấy hắn bị người ta bắt cóc, cùng học viện thiền tiên không có chút quan hệ nào. Tuy hắn biết từ lâu nhưng vẫn cảm thấy đạo trưởng Chí Tôn chắc chắn cũng không kém. Anh ở đâu đại giáo huy hoàng không kém này sớm đã bị người ta hủy diệt đi. Thạch Hạo đi vào bên trong, leo lên một ngọn núi khác. Đồng dạng cổ thụ đong đưa, cỏ dại mọc theo. Cái thiên cung to lớn kia căn bản không tồn tại, chỉ có phế tích mà trời u ám và quạnh hiu. Hắn lại đi một vòng dạo một vòng lớn, vững tin nơi này đã bị vứt bỏ. Lão già này thật đáng giận mà. Thạch Hạo vừa đi vừa lẩm bẩm, bị hại quá thê thảm rồi đây. Ngay cả đạo thống lụn bại như vậy, còn muốn hắn tường đài xưng tôn thiên hạ. Nếu không, hắn còn có thể bị xem là đệ tử không hợp cách, bị thành lý môn hộ ư. Thạch Hạo dạo một vòng lớn, ngừng chân ngồi trên một khối đá. Cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe được tiếng người nói, đây là một đám người tuổi trẻ, từ ngoài núi đi tới gần sơn môn. Có thấy không, chính là chỗ này cũng không thiếu tàn tích. Có người dẫn đường phía trước, tiến hành giới thiệu. Thạch Hạo ngạc nhiên nghe bọn họ nói chuyện, nhìn bọn họ chỉ trỏ, hoàn toàn là dáng vẻ tưởng nhớ di tích, cho rằng tương lai là địa phương còn lại để mà hoài cổ. Nhìn đi, sơn môn nhỏ rách nát này năm đó cũng tạo nên sóng to gió lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị nghiền ép cho đến vỡ nát. Có người nói, nơi này chính là đạo trưởng Chí Tôn sao? Xem ra cũng được đấy, ngày xưa nhất định rất khoáng đạt. Một thiếu nữ nói, sai rồi, vốn chính là một sơn môn nhỏ rách nát, đây mới là dáng vẻ vốn có của nó. Một người thanh niên chắp hai tay sau lưng rồi nói, cách đó không xa, Thạch Hạo khó chịu, dù gì thì giờ đây hắn cũng là đệ tử duy nhất của đạo trưởng Chí Tôn, cũng chính là đại sư huynh. Nghe bọn họ chế nhạo, cảm giác rất khó chịu. Ta cảm thấy đạo trưởng Chí Tôn này trước kia hẳn là rất khí thế đấy. Nàng thiếu nữ kia lại nói. Tiểu nhu sư muội không thể dựa vào ý niệm được. Nơi này không có cái gì huy hoàng, mà là ác danh lan xa. Thậm chí có thể nói, một phái nhỏ rách nát này có tiếng xấu rất rõ. Tên thanh niên kia cười nói. Trên đầu hắn có một đôi sừng hươu, nhìn về phía người dẫn đường nói. Chúng ta mới nhập môn, vẫn là xin Liễu sư huynh giải thích dùm chúng ta đi. Lộc sư đệ quá khách sáo rồi. Vì Liễu sư huynh cười mà nói. Tuy cách rất nhiều châu, nhưng trước đây ta đã từng nghe nói qua đạo trưởng Chí Tôn. Năm đó náo động ầm ĩ, ảnh hưởng rất nhiều đại giáo nơi đây, nhưng cũng không hiểu nhiều lắm. Rất mong Liễu sư huynh giải thích cho cặn kẽ. Cảnh Tiểu Du nói. Thạch Hào từ câu chuyện của bọn họ biết được những người kia, phần lớn là những thiên tài mới gia nhập học viện thiên tiên không lâu, được vài tên học viên cũ mang theo giới thiệu cảnh vật sông núi xung quanh. Nói đúng ra, đạo chủ của đạo trưởng Chí Tôn thật là một người... Liễu sư huynh nói đến đây thì dừng một chút nhìn xung quanh. Thế nào? Là một nhân vật tài năng kiệt xuất sao? Có người hỏi. Là một người vô cùng hiếm thấy. Liễu sư huynh tin chắc nơi này không có người nào khác, mới yên tâm lên tiếng. Trước đây hắn từng nghe qua, đạo chủ kia tiếng xấu lan ra, bị mọi người chỉnh đốn đến thảm thiết. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, người kia chắc sớm đã không còn sống rồi. Hiếm thấy như thế nào? Vị đạo chủ này năm đó bị cả thiên hạ cùng diệt, tựa như là chuột chạy qua đường, bị mọi người đuổi đánh. Liễu sư huynh nói tiếp, những người này tự nhiên khiến cho đám tần sinh kinh ngạc. Mà Thạch Hạo nghe được thì lại đờ ra một lúc, đang nói về tên đạo lâm sao? Các người có thể tưởng tượng như vậy này. Người này bị cao thủ các giáo đồng lòng đuổi giết, là kẻ địch của cả thế gian. Việc này thì cần phải xấu xa đến mức nào mới có thể được như vậy. Lúc ấy có một câu nói để hình dung về lão ấy. Đó là xấu, mừng mủ từ đầu đến chân. Quá hay mà. Xấu đến như thế luôn sao? Có người hỏi. Các người hãy thấy di tích sơn bồn này rồi đấy. Năm đó nó hùng vĩ, bảo là biết nhường nào. Nhưng các người có biết vì sao lại đến nồng nỗi này không? Liễu sư huynh cười nói, là vì sao chứ? Là vì lão đi trộm đồ từ các giáo khác đến, như cổng chào này vốn là của thư viện tạo hóa. Kết quả trong một đêm bị hắn vác đi mất, chuyển đến nơi này đấy. Liễu sư huynh cười nói, một đám người lè lưỡi ngoác mồm, thế cũng được luôn sao? Biết lão giải thích như thế nào không? Nó là để tưởng nhớ thư viện tạo hóa mới trộm sơn môn, bởi vì bình thường tu hành ở đó một khoảng thời gian. Liễu sư huynh lại nói, một người nhịn cười, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc nói, người như vậy mà cũng là đệ tử của thư viện tạo hóa sao? Không chỉ có như vậy, lão còn là đệ tử của học viện thiên tiên chúng ta. Một vị sư tỷ nói tiếp, lão đã làm gì ở học viện chúng ta thế? Đương nhiên, nếu không làm gì thì làm sao có tiếng xấu là tề đạo chủ. Lão nhân lúc tế linh đại nhân chúng ta đang ngủ say, dùng chí bảo hoàng uế tiễn đã trộm được từ chỗ lão viện trưởng mà lén lút cắt hơn phần nửa lồng vũ toàn thân của tê đình đại nhân để luyện chế một cây quạt trách. Người nói có đáng trách hay không? Mọi người ồ lên, đạo chủ này quá đáng, quá xấu hổ mà. Lão làm thế nào trộm được chí bảo của lão viện trưởng vậy? Có người không rõ. Đó là bởi vì lão suýt chút nữa trộm luôn huyền tôn nữ của lão viện trưởng. Việc này chắc các người hiểu chứ? Liễu sư huynh ho khan. Huyền tôn nữ ở đây là cháu gái bốn đời. Trời đất! Huyền tôn nữ của lão viện trưởng chẳng phải là vị phó viện trưởng kia sao? Cảnh Tiểu Du kinh ngạc la lên. Các người hiểu là tốt rồi. Đây là chuyện rất nhiều năm về trước. Trong học viện không được nói lung tung. Có người nhỏ giọng nhắc nhở ngay. Xa xa Thạch Hạo cảm thấy khó chịu. Bản thân lão già này cũng là một tên trộm hoa, còn không thấy xấu hổ mà đi trách mình cả ngày. Nhìn thấy gì tích cung điện lớn trên ngọn núi kia không? Nghe đồn là trộm từ thiên nhân tộc, vốn tên là Thiên Cung. Cũng bởi vì lão nhớ nhung sư môn này, vì thế mang theo cung điện nổi tiếng này tới đây để tưởng nhớ. Có người tiếp tục giới thiệu. Cái gì? Mọi người trợn tròn mắt không biết nói gì nữa. Lão ấy từng tiết nhập qua thiên nhân tộc, từng làm loại chuyện đặc sắc này. Đầu tiên chỉ thiên nhân tộc. Năm đó vị đạo chủ này trước sau tổng cộng gia nhập mười mấy đại giáo. Kết quả mỗi lần trở thành kẻ phản bội, ăn trộm xong liền mà chạy đi. Liễu sư huynh nói rồi bổ sung thêm. Đây chỉ là mấy đại giáo được biết đến, còn có một số đại giáo lớn không tiện nói tên. Một vị sư tỷ khác bổ sung, các người có thể tưởng tượng ra được không, mười mấy đại giáo kia đều là cao cấp nhất, tuy khó có thể sánh với đạo thống cổ xưa, nhưng cũng quần lâm bột vương, nhìn xuống hơn 100 châu đấy. Mọi người ngẩn ngơ, cảm thấy người kia có chút khó giải thích được. Nói thế nào đây, người này đặc biệt bị ổi, ăn trộm, đâm sau lưng sư trưởng, uy hiếp vờ vét đồng môn, ác danh khôn kể, tội lỗi chồng chất tội lỗi. Một vị sư tỷ tiếp tục nói, chuyện về lão còn nhiều lắm, ví dụ như lai lịch của lão chẳng hạn. Ồ, nơi này có người, cũng là tham quan di tích sao? Có người kinh ngạc nhìn thấy Thạch Hạo. Này người anh em, người cũng đến tham quan sơn bồn nhỏ rách nát này sao? Có người hỏi hắn. Thạch Hạo ngẩng đầu nước mắt liền nhìn, mặt không hề cảm xúc nói, đây là sư môn của ta. Cái gì? Còn có người bái vào sơn bồn nhỏ rách nát, mất hết danh tiếng này sao? Ngốc hả? Một đám người phần phật vây quanh, chỉ trò trò nhìn chăm chăm Thạch Hạo, tự như quái vật, cười không ngậm miệng lại được nữa kìa. Thạch Hạo cau mặt lại, trong lòng cảm giác quá khó chịu, vậy mà lại bị lừa gạt vào một cái đạo trưởng như vậy. Hắn thật muốn đập đầu chết đi, quá mất mặt rồi mà. Ngày sau nếu đi ra ngoài, nhất định bị ngàn người công kích, vạn dân phỉ nhổ. Có thể tưởng tượng được tình cảnh ấy, đoán chừng đi tới đâu cũng sẽ bị người ta vây đánh tới đó. Hắn lúc này mới chợt nhớ, chẳng trách tề đạo lâm hỏi hắn có nghe qua tên của ông ta hay không, nguyên lai chính là lão già kia cũng chột dạ mà. Ây chà, thực là một chuyện lạ mà, còn có người bái nhập vào môn phái này. Ngay cả tề đạo chủ kia cũng đã chạy trốn, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, lại còn có người tự xưng là đệ tử môn phái. Người nhất định là báo danh vào học viện thiên tiên chúng ta mà không được chứ gì. Liễu sư huynh hỏi, kẻ nhếch cằm, có chút kiêu ngạo, bởi vì người có thể tiến vào học viện thiên tiên đều là tinh anh của các bộ tộc. Người không được tuyển chọn, dưới cái nhìn của hắn tự nhiên là người thất bại, hai người không cùng một đẳng cấp với nhau. Lộc Minh cũng nở nụ cười, hắn là thiên tài mới vừa gia nhập học viện thiên tiên mới đây, là dòng chính của bộ tộc Hươu Năm Màu, mạnh mẽ và tự phụ, mang theo nụ cười rụt rè nói, nếu thất bại năm sau có thể quay trở lại thi lại, nó không chừng có thể trở thành sư đệ của ta đấy, cũng không đến nỗi đi tới sơn bồn nhỏ rách nát này, người đã nào muốn xem đây là nơi tạm trú của mình sao? Những người khác cũng đều nở nụ cười, ánh mắt khác thường nhìn về Thạch Hạo. Thạch Hạo nghe xong phát bực cả mình lên, nhưng không phải bởi vì bọn họ, mà là vì tề đạo lâm kia. Lão già này gạt hắn thật là thề lương, hắn còn nghĩ rằng đạo trường chí tôn vô cùng ghê gớm cơ đấy. Cố gắng nỗ lực, ta coi trọng ngươi, nói không chừng năm sau ngươi thật có thể trở thành sư đệ của chúng ta. Một thiếu nữ 16-17 tuổi cũng nói ra, rất kiêu ngạo, tự nhiên một con khổng tước nhỏ đang xòe cái đuôi của nó ra. Thạch Hạo thấy rất là khó chịu, chính mình rõ ràng đã thông qua thiên quan khó nhất của học viện thiên tiên bước vào thăng trời. Hiện tại, ngược lại trở thành người xa cơ lỡ vận, bị đệ tử viện này nhìn xuống. Được rồi, ở nơi nào thì về nơi đó đi, không có chuyện chớ quấy rầy ta, lại càng không được đi loạn trong đạo trường chi tôn này đấy. Thạch Hạo sầm mặt nói, ui ui, còn có chút nóng này nha. Lộc Minh trêu chọc, sừng hươu năm màu trên đầu phát sáng. Rất nhiều người cười to, tỏ vẻ xem thường. Đúng rồi, nơi đây từng có kiến trúc rộng lớn, đến cùng vì sao mà sụp đổ vậy? Con người hỏi. Mọi người nghe vậy, tức thời, rời đi sự chú ý, không nhìn Thạch Hạo nữa mà quan tâm đến vấn đề này. Các người nghĩ coi, tề đạo chủ nhân thần cộng phẫn, thực là tiếng xấu rõ ràng, làm quá nhiều chuyện ác. Dãy núi này ở một thời kỳ nào đó, lầu vàng điện ngọc liên miên, hết sức đồ sộ, nhưng tất cả đều là trộm và cướp được từ các đại giáo khác mà đến, có thể không có chuyện giao. Liễu sư huynh nói, cuối cùng cao thủ của những đại giáo này cùng xuất hiện, cả thiên hạ đồng lòng đánh đuổi lão ta. Sao có thể để yên khi bảng hiệu kiến trúc của mình bị đặt ở chỗ này? Thực sự quá mất mặt mà. Cuối cùng thà hủy diệt những đời này cũng không cho lão rêu rao. Vì thế mà đều trở thành phế tích cả. Một vị sư tỷ bổ sung thêm. Sao ta lại nghe nói tư chất của tề đạo lâm hiếm có trong thiên hạ? Cảnh Tiêu Du lại nói. Ây da, người này tuy là tiếng xấu rõ ràng, nhưng quả thực là lợi hại. Nếu không sao có thể trở thành đệ tử nòng cốt của mười mấy đại giáo, trộm cắp thành công mấy lần cơ chứ? Thế ông ta tại sao phải lại phải làm vậy? Là có ý gì? Có người mang theo nghi hoặc hỏi. Một lão già rất mê võ nghệ, muốn dùng hợp cốt văn trăm nhà sáng chế thiền công mạnh nhất, hay là vì hắn có tâm tư muốn khôi phục lại một cổ giáo cấm kỵ nào đó? Vẻ mặt của Liễu Sư Huỳnh có chút quái quái. Là đại giáo nào mà đáng giá hắn làm như vậy chứ? Có người kinh ngạc. Không biết, chỉ đã nghe nói đại giáo kia, người ít đến đáng thương, cũng kinh khủng đến không thể nào tưởng tượng được. Một vị sư tỷ nói. Liễu sư huynh tiếp lời. Nghe đồn đạo thống kia tại giờ phút chuyển giao chức vị tuyển trúng tề đạo lâm

cũng có thể đánh cả cấp sư huynh có tuổi. Tất cả đều không thành vấn đề, chỉ cần trả đúng giá là được. Tiểu tử thúi, người quay về ngay cho ta. Tề Đạo Lâm cảm thấy nhức cả răng. Thạch Hào mặc dù rời khỏi cổng học viện Thiền Tiền, nhưng vẫn tạo nên sóng gió to lớn ở nơi đây. Người muốn đối nghịch với ta phải không? Tề Đạo Lâm quắc mắt nhìn hắn. Không, con chỉ muốn tìm cơ hội trà trộn vào trong, con cần thần liền độ kiếp. Thạch Hào chột dạ nói. Nói tào lao, tên nhóc nhà ngươi không phải là muốn thăm dò ta sao? Tề Đạo Lâm trừng mắt, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói. Quên đi, cho ngươi cái này này, tìm cơ hội tiến vào tiên trì kia đi, tiện thể vác đạo nữ của ngươi về luôn. Cái gì? Thạch Hạo đờ ra, nhìn cái thẻ bài bằng kim loại màu đen ở trong tay mình. Đây là đồ vật của học viện Thiền Tiên, cầm đó ngươi có thể đi thẳng tới thần trì mà không gặp trở ngại gì đâu. Tề Đạo Lâm nói. Thạch Hạo rất hoài nghi, nhìn ông ta ra vẻ mới là người không làm chuyện ngu đần như vậy. Còn không có mau biến đi, Tề Đạo Lâm giận dữ nói. Cuối cùng thì Thạch Hạo đi tới học viện Thiền Tiên thật. Học viện Thiền Tiên rộng rãi và tráng lệ. Ánh nắng chiều đỏ au với những viền vàng chiếu xuống trên kiến trúc, khiến nơi đây trông rất thần thánh và yên tĩnh, có một loại vẻ đẹp xuất thế. Xa xa từng quầng hàng trên phố chợ đều đang thu dọn, kết thúc một ngày bận rộn và nhộn nhịp. Cổng của học viện có một ít học viên đang ra vào, có không ít kết thành đạo lữ. Sau một ngày tu hành đi thong đi thả, đang chậm rãi bước đi dưới ánh chiều tà, thưởng lãm loại đẹp đẽ mà yên tĩnh của buổi hoàng hôn. Hậu duệ chim thần thanh điểu đang đập cánh trong ánh tà dương. Cánh chim như là những thanh kim loại màu xanh lấp lánh, trong miệng ngậm thư từ phát ra ánh sáng dịu dịu vô cùng an lành. Đáng tiếc, yên tĩnh rất nhanh bị phá vỡ. Trong phố chợ xa xa truyền đến tiếng quát mắng, tiếng kêu đau đớn, tiếng nữ sinh cao thét, bảo thuật phát sáng vô cùng rực rỡ, tỏa ra liên tục, cảnh tượng lộn xộn. Ô, là học viên của học viện chúng ta đang bị người ta khải chiến. Bọn họ đang bị thiệt thòi lớn, chớp mắt bị đánh ngã rồi, mau tới nhìn xem một chút. Học viên ở cổng học viện cùng nhau vọt tới, đặc biệt là những người cao thủ nhanh như chớp tới gần. Xảy ra chuyện gì thế? Một vị sư huynh lớn tuổi hỏi. Cả đám người cốt văn lấp lánh đều là cao thủ. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Tên lúc ban ngày kia đến rồi, ở đây tiếp cận nhiệm vụ đánh ngã một đám người rồi đấy. Có người chỉ vào vài tên học viên nằm trên đất rồi nói. Lộn xộn cái gì? Tên ban ngày là ai? Có người nhanh chóng giải thích. Lúc ban ngày có một tên khốn tới đây bày ra một cái quầy tiếp nhận các loại nhiệm vụ, đồng ý giúp người trong học viện quyết chiến, có thể đánh học viên lớp dưới, cũng có thể trao học viên cấp sư huynh lớn tuổi lên mà đánh. Chuyện lạ mà, dám chạy đến học viện Thiền Tiền chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, đánh đập tinh anh của học viện ta, hắn muốn ăn đòn sao? Người của đội chấp pháp học viện cũng vừa tới, nghe vậy thì tức xì khói mũi, thật là to gan bằng trời. Ai cũng khó có thể chịu được. Lão nếu như vậy, hắn vẫn đúng là dám tới nơi này. Trong ánh tà dương, mọi người bàn tán chuyện lúc sáng, sục sôi cảm phẫn. Chạy đến cổng học viện Thiền Tiền làm chuyện bảo kê, là muốn xem thường học viên của học viện sao? Sau đó, mọi người mới hiểu rõ ràng, một thiếu niên tán tù mới vừa gia nhập học viện bị người của Minh tộc bắt nạt, tìm đến chỗ này nhờ người kia ra tay. Thực tế là Thạch Hạo cầm thẻ bài bằng kim loại màu đen kia, chuẩn bị tiến vào học viện Thiền Tiên thì bất ngờ phát hiện có một thiếu niên mặt mũi sưng vù lên hỏi thăm hắn. Sau khi biết chuyện, hắn mới tiện tay đập cho mấy tên tinh anh của Minh tộc đang vênh váo đắc ý ở kia tán tù một trận, đánh đến từng tên xui bọt mép nằm co giật trên mặt đất. Thạch Hạo chỉ lấy một chút tiền công tượng trưng, nói với thiếu niên kia rằng bởi vì đây là chuyện làm ăn đầu tiên nên miễn phí và muốn thiếu niên kia lan truyền dùm, đánh ai cũng được. Miễn là phải có các loại bảo dược hy thế. Mấy vị tinh anh của Minh tộc vừa thức tỉnh, nghe được đầu đuôi xong thì tức giận phun máu ra bên ngoài. Một đám người sau khi nghe thấy cũng không còn biết nói gì thêm. Vậy thật là có một người kỳ quặc như vậy sao? Ở học viện Thiền Tiền, chỉ cần có tiền công thì đánh học viên lớp dưới, treo học viên lớp lớn tuổi cấp sư huynh lên đánh luôn, quá vô liêm sỉ và hung hăng rồi. Hắn có nói tên là gì không? Một học viên lớn tuổi nói. Hắn nói là đại sư huynh ạ. Một đám người nhìn nhau đều lộ ra vẻ kỳ quái. Các người chắc là đã nghe qua, hôm nay còn xảy ra thêm một chuyện. Nghe nói cái sơn môn đụn bại đến nỗi bị cỏ dại nhấn chìm, lại xuất hiện một tên đệ tử, cũng gọi là đại sư huynh, đánh một vài sư đệ của học viện chúng ta tơi bời hoa lá, gây náo động trong thư viện đấy. Đây là một chuyện lớn, ngày mai có thể sẽ có một nhóm lớn cao thủ tới đó tìm hiểu ngọn ngành.

Thạch Hạo nghiêm nghị, tương lai sẽ có hay không đại chiến trùng đế đây? Mặt trăng bay lên tỏa ra ánh bạc. Hắn liền xuyên qua mấy chục trận pháp, dựa vào lệnh bài màu đen thuận lợi đi tới một nơi trắng lành mông lung. Nơi này chính là tiên trì trồng thần liên độ kiếp rồi. Thạch Hạo lẩm bẩm nhìn về phía trước, hơi nước tràn ngập, hy quang lưu chuyển vô cùng sáng lạng. Cách rất xa, hắn cũng đã ngửi được mùi hương thơm ngát. Tiên trì lớn như vậy, hèn gì học viện thiền tiên dám tuyên bố ra bên ngoài, người nào có thể cung cấp tiên kim mảy màu sẽ được phép tới đây ngâm một ngày một đêm. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Nó nói là một cái tiên trì không bằng, nói nó là một cái hồ nước óng ánh, sáng lạnh quách tán vô cùng rộng lớn. Bỗng nhiên vẻ mặt của Thạch Hạo hơi chấn động. Thần sắc hơn người của hắn đã cảm ứng được phương xa có người tới. Lập tức thu lại khí tức toàn thân, đồng thời sử dụng trùng đồng quan sát nhất thời ngay cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy một hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Dưới ánh trăng có một bóng người tuyệt đẹp, mái tóc đen xõa xuống eo thon, cổ trắng như thiên nga, quần áo cởi ra một nửa, hiện ra vai đẹp nõn nà, đôi mắt như sao, đồng mi rất dài, đang nhẹ nhàng lay động. Đây là một vị tiên tử tuyệt thế đang chuẩn bị tắm quần áo đang mở nửa, đẹp đẽ và kinh người, như là thơ như là họa, khiến cho tim người ta đập rộn lên, chính là Nguyệt Thiền. Tư thái của nàng thướt tha, da thịt trắng như tuyết, sau lưng là một vầng trăng sáng, nàng đứng trên bờ tiên trì, cánh hoa óng ánh bay bay tới, hơi nước lượn lờ, tựa như là tiên tử sáng trần. Vô lễ, đừng nhìn. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó lại bổ sung, sợ cái quái gì, vợ của ta cơ mà. Đồng thời trợn to, hắn hai mắt nhìn chằm chằm tới. Hắn không nghĩ tới, lại nhìn thấy Nguyệt Thiền, sợ sợ căm yên lặng thưởng thức. Tất nhiên linh giác của Nguyệt Thiền cũng rất nhạy cảm, doanh người có chút ngờ vực. Nhưng đáng tiếc, nàng không có trùng đồng, mà là Thạch Hạo từ lâu đã thu lại khí tức. Nàng hơi chần chờ rồi cũng tiến vào trong làn nước mát. Quên đi, ta tạm thời không đi qua nữa. Thạch Hạo nói rồi, chọn một hướng khác, tiến vào trong thần trì. Hiện tại, hắn lại có chuyện quan trọng hơn cần làm, cũng không thể kéo dài thời gian. Lặng yên bơi lội trong nước hồ dưới ánh trăng, đến gần nơi tỏa ra mùi thuốc. Chỉ là nếu đợi chạm mặt nhau thì làm sao bây giờ? Thạch Hạo cảm thấy mình như đã tránh xa đối phương rồi, xem như là có ý tứ lắm rồi. Huống hồ, nàng còn là người vợ của hắn. Nàng tuyệt đối đừng có đến quyến rũ ta Nga. Định lực của ta luôn luôn rất kém cỏi đấy. Hắn mặt dày lẩm bẩm nói. Ánh trăng như nước trong sáng mà nõn nà, hồ nước sáng lạng dường như thần trấp ngọc dịch, mang theo một mùi thơm ngát dựng lên từng màn sáng lạnh. Có hiệu quả, hoạt tính thân thể trở nên mạnh mẽ, có thể tăng lên tinh khí sinh mệnh thân thể. Thạch Hạo lẩm bẩm, đây là cảm giác trực quan nhất của hắn. Đây là một tiên trì ẩn chứa tinh hoa trời sinh, đừng xem là có khí tức tiên đạo. Đây là một trong những bảo địa quan trọng nhất của học viện thiên tiên, chỉ đứng sau khi là các nhân tiên lưu lại. Đương nhiên, tất cả những tinh hoa tiên đạo đều phong ấn ở nơi đáy hồ, cũng không có khả năng tuôn ra hết mà từ từ tràn ra tầm bổ cho toàn học viện, làm cho nơi đây trở thành nơi địa linh nhân kiệt. Cũng có lời đồn rằng, thực ra trong lòng đất có một thi thể của tiên dung hợp với đạo hóa thành cam tuyền, chảy cuồn cuộn như vậy. Chân tiên khi chết đi, thi thể sẽ không hủy mà trở thành tiên tinh nguyên thủy nhất. Tiên tinh chính là tinh hoa của tiên. Năm xưa, người có chú ý với cái hồ này không ít, bao gồm cả tề đạo lâm lúc còn trẻ. Kết quả đều tay không mà trở về. Địa phương tốt, nếu đến gần thần liên độ kiếp, ta chắc chắn có thể luyện hóa kim bồ quả rồi. Thạch Hạo tăng nhanh tốc độ tiến vào giữa hồ. Đến nơi này tự nhiên khác hẳn, tựa như đã tiến vào bên trong một tiểu thiên thế giới tươi sáng và rực rỡ, thần quang cuồn cuộn. Đại trận được bố trí dày đặc, cốt văn chập trùng, rực rỡ óng ánh. Nơi đây không hề tầm thường, tự hình thành nên một tiểu thiên thế giới. Thậm chí nơi này còn có những tia chớp. Thạch Hạo ngạc nhiên nghi hoặc, không dám buông lệnh bài bằng kim loại màu đen trong tay. Hắn vững tin đây là báu vật bảo đảm an toàn, còn đó mới có thể đến gần thần liên độ kiếp. Quả nhiên, hắn bình yên đi xuyên vào, mà tiên khí sinh mệnh trong vùng hồ nước này lập tức nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Thật là lợi hại, có thể gọi là suối thần rồi. Nếu đã bị trọng thương mà ngâm ở đây thì chắc chắn rất nhanh có thể khỏi hẳn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người trắng như tuyết. Hắn vội vàng lặn xuống đáy hồ, thu lại tất cả sinh cơ, yên lặng không động đậy. Hắn không nghĩ tới nơi này ngoài Nguyệt Thiền còn có những người khác qua lại. Hiển nhiên đây cũng là một thiếu nữ tuổi còn trẻ, tu hành và tắm rửa ở đây. Học viện thiền tiền rất rộng rãi. Những đệ tử có tư chất hơn người, mỗi tháng đều có cơ hội tiến đến vào đây bế quan. đương nhiên bình thường đều có sự chênh lệch về thời gian để tránh gặp mặt nhau. Người này chính là muốn rời đi, tựa như nàng tiên cá trắng nõn, từ trên mặt hồ bơi qua, lưu lại những đường cong đẹp đẽ, rung động lòng người. Thạch Hạo nhìn theo nàng rời đi, sau đó chậm rãi trồi lên, tiếp tục bơi về phía trung tâm. Mùi thơm càng lúc càng nồng, khiến thân thể người ta mạnh mẽ mà nhẹ nhàng như muốn bay lên trời. Hơn nữa hào quang nơi này quá tươi đẹp, cực kỳ sáng lạng, chói lọi đến mức không mở mắt ra được. Có gì đó sai sai. Thạch Hạo nhíu mày, nơi sâu tiểu thiên thế giới này thì linh thức bị áp chế, thần niệm không thể thăm dò quá xa, cũng có nghĩa là không thể tra xét tốt hơn. Ngay cả trùng đồng cũng mất đi hiệu quả. Từng tia hào quang tràn ra, hóa thành cầu vồng che kín cả hư không, đan xen vào nhau, rực rỡ khiến người ta say mê. Còn có một tia điện xẹt qua, càng thêm mỹ lệ hơn nữa. Nơi này rất lớn, mà các loại như là thần giác đều mất đi hiệu quả. Nếu có người lại đây, chắc chắn khi gặp nhau mới phát hiện ra được. Nguyệt Thiên đang ở phía đối diện, trong tình huống bình thường sẽ không hướng về bên này đâu. Thạch Hạo cảm thấy nếu gặp gỡ cũng không có gì, không cần quá lo lắng. Ồ, đến rồi. Hắn cảm nhận được một làn sức sống mạnh mẽ của sinh mệnh, khiến toàn thân bồng bềnh như muốn bay lên. Đó là một làn tinh hoa thần đạo, ẩn chứa một lượng lớn sức sống. Thạch Hạo nhìn tới phía trước, trợn tròn con mắt. Cái gọi là thần liền độ kiếp lại là một cây cổ thụ. Nó rất chậm rạp, toàn thân rực rỡ ánh vàng, cứng cáp như rồng. Rất nhiều người đều ôm không hết, tựa như là một lão hoàng kim long ngủ đông ở đây, mọc ra vô số lá sen màu vàng. Cũng có thể xem như là một cây sen, bởi vì nhìn kỹ thân cây cổ thụ cứng cáp kia chính là thể hiện của rễ cây thần liên, có điều quá to lớn thôi. Nó sinh trưởng ở đây rất bao la, chiếm cứ một khu vực lớn ở mặt hồ. Đồng thời khiến người ta giật mình chính là bốn phía của nó đều là tia chớp dày đặc, cực kỳ thô to, tựa như từng con gần long kim long tử long quấn quanh, bảo vệ lấy nó. Màu sắc của tia chớp khác nhau, nhưng uy lực đều rất lớn. Đây chính là thần liên độ kiếp, dáng vẻ cùng trong tưởng tượng không giống cho lắm, đồng thời trạng thái thể hiện ra cũng không quá giống nhau. Chẳng trách có tên như vậy, quả nhiên là đang độ kiếp. Mỗi giờ, mỗi phút đều có tia chớp dày đặc. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến thần liên độ kiếp. Đều nói sau thời tiền cổ, trời đất thay đổi, pháp tắc cũng thay đổi theo. Tất cả sinh linh khi đột phá sẽ không có thiên kiếp giáng xuống, chỉ có thần liên độ kiếp là trường hợp đặc biệt. Đương nhiên thế gian cũng có một ít cá biệt, ví dụ như ma tôn của đạo ác ma năm xưa muốn sống mãi với thế gian nên độ kiếp thất bại mà chết. Rất nhiều bá chủ biết tiếng và đến muốn nghiên cứu thần liên này. Có một loại giải thích đáng sợ khác là bởi vì thần liên độ kiếp bất ngờ thông qua kiếp nạn của trời đất có thể sống rất thoải mái ở kỷ nguyên này, mà những sinh linh khác thì lại đang tích lũy kiếp nạn, tương lai nhất định phải độ kiếp rồi. Có nhân vật vô thượng nhìn trộm thiên cơ nói rằng, sớm muộn có một ngày, sinh linh khi thăng cấp và đột phá sinh tử quan, thì thiên kiếp có thể xuất hiện lại, mà đến lúc ấy thì chính là thảm họa. Bởi vì trước đây chưa từng chịu qua lôi kiếp, nên cái đó lôi kiếp sẽ giáng xuống toàn bộ, dùng hợp lại với nhau, kinh khủng tới cỡ nào thì khó có thể nói rõ. Đặc biệt là một ít kỳ tài và yêu nghiệt sẽ càng thêm nguy hiểm hơn, bởi vì nếu có người như thế thì thiên kiếp sẽ càng tìm tới cửa hơn, có thể ở kỷ nguyên này trước giờ vẫn chưa hiện ra. Tất cả những thứ này đều sẽ tích lũy đến tương lai. Đương nhiên, rất nhiều người không thể chờ được đến ngày đó mà đã chết trước theo thời gian rồi. Chỉ khi nào một ngày kia thực sự đến, bất kể là kỳ tài hay là những lão giáo chủ kia thì đều là thảm họa. Cây này còn có bí mật lớn đây. Vì sao hiện nay chỉ có một mình người mới có khả năng độ kiếp chứ? Thạch Hạo khẽ nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến truyền thừa lôi đế, quyết định sau này phải cẩn thận nghiên cứu lại từ đầu, rồi trong những ngày mưa gió lấy sấm sét rèn luyện thân thể, tiến hành gột rửa bản thân. Đây mới là tiên tri thực sự. Thạch Hạo để ý thấy, nơi thần điện độ kiếp cắm rễ có thêm một cái nội hồ, ao nước to lớn, chất lỏng phát sáng tựa như đã dung nham màu vàng, cuồn cuộn phun lên. Một cái cổ thụ như vậy mọc ở nơi này, cành lá xanh tốt, tia chớp và ánh vàng đan xen che kín tất cả, thần điểm cũng không thể thăm dò. Người thiên ở đối diện, còn ta ở nơi này đã bị ngăn cách, có thể nhìn thấy nhau. Thạch Hạo cẩn thận đến gần thần liên, muốn áp sát rút lấy thần dịch, thậm chí là hai đá thần liên, nhưng mà đã khiến hắn thất vọng rồi, sát bên tiền trì có quá nhiều cốt văn. Mặc dù hắn cầm lệnh bài kim loại màu đen trong tay, cũng không cách nào gì xuyên qua. Bị ngăn cản ở bên ngoài, bất kỳ ai cũng không thể đến sát thần liên được. Đồng thời sau khi thực sự đã tới gần, thì tiếng sấm nổ đình tài tựa như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khiến khí huyết người ta sục sôi. Người bình thường chắc chắn là phải bất tỉnh nhân sự. Thạch Hạo ngưng thần, phát hiện bên rìa tiền trì thỉnh thoảng còn có chất lỏng màu vàng chảy vào hồ lớn bên ngoài, làm cho linh khí tăng vọt, tiên khí tràn ngập. Đây mới là bản năng căn bản. Hắn tuy không thể tiến vào tiên trì, thế nhưng có thể đến gần. Ở bên ngoài thu thập loại chất lỏng màu vàng này, tuy cũng không phải lý tưởng, nhưng có còn hơn không có. Bởi vì loại tính sinh mệnh của loại chất lỏng này cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi đứng ở đây, thì cơ thể của hắn lập tức không giống như trước, xương cốt kêu lách cách, dường như muốn dài thêm ra. Thần liên độ kiếp chín rồi, cả cây sắp tan chảy vào trong tiên trì. Chất lỏng màu vàng lúc này là kết quả dung hợp thành phần của thần tiên với nước quý của tiên trì. Thạch Hạo đã thấy được bản chất của chuyện này, chẳng trách nơi đây ánh sáng chớp lóe, bởi vì sinh mệnh thần liên đã nở rộ, đạt đến đỉnh điểm. Hắn yên lặng điều thức để bản thân đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, cột văn cả người nằm dày đặc, tinh lực cuồn cuộn, sau đó lấy ra trái cây màu vàng óng to bằng nắm tay.